爱だすごいビザ愛でラベビザ愛でラベナンザオ trong năm sao còn cao mong đời chẳng vĩ ra còn đời mong chờ người tân ơi với người tân ơi có nhớ quê hương mình à, bảy cái mười còn chinh à, bảy cái mười còn chinh.